Song não y long 49 chương 466 khao khát dư hội lượng khẽ giật mình. Từ sách vở bên trong ngẩng đầu. Kinh ngạc nói. Ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới cái này rồi, ta chính là muốn nghe một chút. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng có không nhìn được thời điểm a. Dư hội lượng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi là không dính khói lửa trần gian, không thích kim tiền thánh nhân đâu. Nói nhảm. Phương Kiện tức giận cười mắng nói, đây không phải thời gian còn thiếu a, cho nên không quá quan tâm. Dư hội lượng cười híp mắt nói, ngươi nghĩ biết a. Đương nhiên. Được, ta cho ngươi đi hỏi một chút. Dư hội lượng móc điện thoại ra, rút dãy số. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút. Giận nói. Mập mạp chết bầm. Ngươi không phải nói toàn bộ giao cho ngươi à. Làm sao ngay cả mình cũng không biết. Dư hội lượng lườm hắn một cái. Nói. Cái này có cái gì. Thao tác chuyện này là cha ta. Chẳng lẽ ta còn có thể không tin hắn. Phương Kiện lập tức nghẹn lời. Câu nói này tốt có đạo lý. Vậy mà không cách nào phản bác a. Chà. Chúng ta dịch dinh dưỡng cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe tiêu thụ thành tích như thế nào a. Dư hội lượng nhận nghe điện thoại. Không che giấu chút nào hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta đã biết. Tiêu thụ thành quả không tệ liền tốt. Tối thiểu có thể nhiều kiếm một điểm a. Ngươi yên tâm, là ta mình muốn tìm hiểu một chút, không có sự tình treo. Dư hội lượng để điện thoại xuống. Nói. Cha ta nói. Kiếm không ít. Mà lại đây chỉ là một mở đầu. Một khi người ta sử dụng về sau. Khẳng định sẽ nếm đến ngon ngọt. Chế nhất đến sang năm. Tiêu thụ ngạch khẳng định sẽ nghênh đón một đợt bộc phát. Phương Kiện khẽ gật đầu ở trong lòng tính toán. Ui. Ngươi đến tột cùng muốn làm chi. Dư hội lượng đầu to bu lại. Nói. Là cần dùng gấp tiền a. Dùng tiền làm gì, nhìn xem hắn cái kia lói lên mắt to. Phương Kiện đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Trung thực nói cho ta. Có phải là muốn cùng ông phóng viên đi hẹn hò a. Ha ha. Nam nhân hẹn hò đương nhiên phải hào phóng một điểm. Không có tiền ta có thể cho ngươi mượn a. Dư hội lượng vỗ ngực. Một mặt anh em tốt bộ dáng. Nói. Nhiều nhất. Ta đem ngươi chiếc kia 530 trả lại cho ngươi rồi. Phương Kiện cười khổ đẩy hắn ra đầu. Nói. Ngươi đều đang nghĩ cái gì đâu. Ngươi cho rằng người ta tốt. Ông phóng viên người sẽ quan tâm xe gì. Tử Dư hội lượng con mắt đột nhiên trợn tròn. Hắn nói. Ngươi mới vừa nói cái gì. Ngươi gọi nàng cái gì. Ông phóng viên người a. Không đúng. Không phải cái này. Khẳng định là cái này. Ngươi khẳng định nghe nhầm. Thật sao. Dư hội lượng cao mày. Từ Phương Kiện trên mặt hắn nhìn không ra mày may trột dạ bộ dáng. Không khỏi cũng là hoài nghi. Là không phải mình nghe nhầm. Phương Kiện tự nhiên không có khả năng cho hắn tiếp tục cân nhắc thời gian. Trầm giọng nói. Lão Dư. Ta muốn đem thí nghiệm phòng trước giờ chủ bị lên. À. Thí nghiệm phòng. Dư hội lượng mạch suy nghĩ quả nhiên bị hắn cho mang lịch. Thế nhưng là chúng ta không phải thương lượng qua. Chờ có lợi nhuận về sau. Lại chủ bị thí nghiệm mà lại. Kế hoạch này ngươi cũng đồng ý. Kỳ thật. Tại lúc trước thương lượng thời điểm. Tiểu Nha liền đề cập. Nguyện ý xuất ra một khoản. Trước giờ chủ bị thí nghiệm phòng. Nhưng Phương Kiện cân nhắc liên tục. Vẫn là cự tuyệt đề nghị này. Bởi vì cái này dù sao không phải một mình hắn công ty. Dù là Dư Tu Thành cùng một thiết chủ trên miệng đáp ứng. Nhưng trong lòng lại là như thế nào nghĩ đâu, cho nên. Hắn tình nguyện chậm một chút. Cũng không muốn gây nên bất kỳ bất mãn gì. Thế nhưng là. Hôm nay cùng Trang Cát giao lưu mới khiến cho hắn phát hiện. Hắn đối với một cái thuộc về mình thí nghiệm phòng đến tột cùng đến cỡ nào khát vọng. Than nhẹ một tiếng. Phương Kiện nói, ta biết, nhưng là ta hiện tại có chút nghĩ muốn tiến hành mới thí nghiệm. Mới, ngươi có mới nghiên cứu phương hướng U, V, Quy, Quy, Mơ. Nhìn xem Dư hội lượng bộ kia mong đợi bộ dáng, Phương Kiện nghĩ nghĩ, vẫn là không nên đả kích hắn lòng tin tương đối tốt. Phương hướng nào. Dư hội lượng không kịp chờ đợi hỏi nói. Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói có hai cái phương hướng, ta đang suy nghĩ. Trên thực tế, câu nói này chỉ là hắn thuận miệng nói mà thôi. Cái kia hai cái gọi là phương hướng, ngay cả một chút đầu mối cũng không có chứ. Sư Huệ Lượng chân mày cau lại, nói: cái này có thể có chút phiền toái. Ai? Đáng tiếc ta tích xúc quá ít. Nếu không ngược lại là có thể chi viện ngươi một điểm. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Sư Huệ Lượng tích xúc đó chính là nói giỡn. Nếu như một cái thí nghiệm phòng trông cậy vào hắn một chút kia tích xúc, sớm liền có thể đóng cửa. Được rồi, chuyện này tạm thời kéo dài một chút, ta có việc trước đi ra ngoài một chuyến. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: lão sư, hỏi một chút thúc thúc, nếu như ta cho công ty mang đến một bút to lớn đơn đặt hàng, có hay không có thể trước giờ quất một khoản tiền ra đến cho ta? To lớn đơn đặt hàng? Sư Hội Lượng kinh ngạc nói: ngươi làm cái ruộng gì chờ lấy, ngươi biết? Phương Kiện tiêu sái vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người rời đi, đối với sau lưng Dư Hội Lượng tiếng kêu ngoảnh mặt làm ngơ. Dư Hội Lượng hận hận dậm chân một cái, hắn hận nhất chính là như vậy nói chuyện chỉ nói một nửa người. Nhưng là đã Phương Kiện không nguyện ý mở miệng, hắn cũng là không thể làm gì a. Trừ mắng vài câu bên ngoài, hắn vẫn là ngoan ngoãn cầm điện thoại lên, đánh cho cha của mình. Dư Tu Thành tại tiếp vào điện thoại về sau cũng là một mặt mê hoặc. To lớn đơn đặt hàng cái kia là có ý gì a? Hắn đã vận dụng xưởng thuốc toàn bộ marketing lực lượng, cũng mà còn có lấy tiểu nha đám người trợ giúp, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem dịch dinh dưỡng cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe đẩy hướng đại chúng thị trường, đồng thời lấy được tốt đẹp công trạng. Lúc này hắn đối với cùng tiểu nha đám người hợp tác mới thật sự là không có nửa điểm chứng ngại tâm lý. Nếu như không có tiểu nha đám người xuất thủ, bọn hắn có lẽ vẫn còn ở bản tỉnh giày vò đâu. Mà hiện tại bọn hắn trải hàng đã tại cả nước phạm vi bên trong triển khai. Cái này chính là chênh lệch. Thế nhưng là dù là Dư Tu Thành nghĩ phá ra đầu, cũng không hiểu phần này to lớn đơn đặt hàng sẽ từ đâu mà tới. Chẳng lẽ Phương Kiện đã âm thầm khai phát nước ngoài thị trường? Ngay tại Dư Tu Thành phụ tử cảm thấy lẫn lộn thời điểm, Phương Kiện đã đi tới trường học, đồng thời trực tiếp tiến vào thí nghiệm phòng. Lúc này trong phòng thí nghiệm không chỉ có Trang Cát một người, Khương Hùng Binh giáo sư mấy cái khác học sinh cùng trợ thủ đều tại. Bọn hắn tựa hồ đang tiến hành một cái hạng mục lớn, cho nên đại đa số người đều chuyên chú vào công việc của mình. Nhìn thấy Phương Kiện tiến đến, những người này phần lớn là khẽ gật đầu. Bọn hắn cùng Phương Kiện cũng coi là người quen cũ. Nhưng vấn đề là Phương Kiện bây giờ thân phận vẫn là một cái không có tốt nghiệp học sinh, mà có thể tại làm việc ở đây, tối thiểu đều là đang học thạc sĩ sinh. Liền coi như bọn họ biết Phương Kiện cùng giáo sư quan hệ không ít, nhưng đại đa số người cũng kéo không xuống ra mặt đi quỳ liếm a. Chỉ có Trang Cát đứng lên cười nói: Phương Kiện, ngươi đã đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, Trang sư huynh, ta hướng ngươi thỉnh giáo. Tốt, chúng ta bên ngoài đi nói. Phương Kiện khẽ gật đầu, nhiều người ở đây miệng tạp, xác thực không phải một cách nói chuyện nơi tốt. Song não Y Long 49 chương 467 hoài nghi. Hai người rời đi thí nghiệm phòng, đi ra phía ngoài một nhà quán cà phê. Phương Kiện chú ý tới Trang Cát cũng không phải là tay không mà đến, trên tay của hắn mang theo một cái bọc nhỏ. Trang Cát trên sinh hoạt cũng không phải là một cái tỉ mỉ người, có lẽ hắn tất cả kỹ năng đều điểm vào thí nghiệm bên trên. Một khi làm thí nghiệm thời điểm, hắn tất nhiên là chú ý cẩn thận, có thể nghiêm ngặt dựa theo thí nghiệm kế hoạch tiến hành. Đối với thí nghiệm mỗi một cái giai đoạn đều có thể làm tốt đem khống, cùng đem tất cả ngoài ý muốn toàn bộ chi tiết cẩn thận ghi chép lại. Thế nhưng là một khi hắn rời đi thí nghiệm phòng, liền không khỏi có chút tinh thần hoảng hốt cảm giác. Nghe hắn một cách học để nói qua, Trang Cát thậm chí có chút vứt bừa bãi thói quen. Bất quá trên sinh hoạt một chút thế yếu cũng không thể ảnh hưởng hắn ở trong phòng thí nghiệm biểu hiện xuất sắc. Cho nên liền ngay cả Khương Hùng Binh giáo sư đối với Trang Cát đều là nhìn với con mắt khác. nhiều lần để hắn thay thế mình chủ trì một chút thứ yếu nghiên cứu cùng hạng mục. Mà lại, nghe nói Trang Cát to lớn bác ngay cả đọc kết thúc về sau, sẽ còn tiếp tục tại Khương Hùng binh giáo sư trong phòng thí nghiệm nhậm chức. Có thể thấy được tuổi nhãn biết anh Hùng cũng không chỉ là Phương Kiện một người. Trước kia lúc gặp mặt, Trang Cát đều là hai tay trống trơn. Như vậy giờ phút này trong tay đột nhiên mang theo một cái túi sách. Trong bọc đồ vật là cái gì? Liền không hỏi có thể biết. Quả nhiên, hai người vừa mới tại một góc vắng vẻ ngồi xuống. Trang Cát liền đem túi sách đưa tới. Nói, Phương Kiện, đồ vật ở chỗ này. Phương Kiện đôi mắt có chút sáng lên, hắn nhận lấy túi sách mở ra xem. Bên trong có bốn cái bày ra thỏa đáng ốm nghiệm, cùng một cái ướp, còn có một số sao chép giấy chất tư liệu bất quá. Từ tư liệu độ dày đến xem, tựa hồ có chút quá đơn bạc. Phương Kiện mặc dù không phải tự mình làm cái này thí nghiệm, nhưng là hắn từ xoa bóp đại phu trong trí nhớ lại từng thu được tương quan tri thức. Nếu như dựa theo Trang Cát thói quen, tài liệu này độ dày sợ là muốn vượt xa khỏi mới đúng a. Nhưng mà, Phương Kiện cũng không nói lời nào, chỉ là đem tư liệu đem ra yên lặng nhìn xem. Trang Cát uống một ngụm cà phê. Nói, phía trên này chỉ là ghi chép một bộ phận. Trên cơ bản đều là các hạng xét nghiệm báo cáo. Cụ thể thí nghiệm trình tự ghi chép đều tại ớt. Ngươi trở về từ từ xem đi. Phương Kiện chân mày có chút dương lên, khóe miệng tràn ra mỉm cười, đây mới là hắn biết Trang Cát a. Phương Kiện, ngươi phần này thí nghiệm kế hoạch thật sự là thần. Trang Cát thở dài một cái thật dài. Nói, ta làm nhiều lần như vậy thí nghiệm, lại không có một lần giống này lại nhẹ nhàng như vậy cùng sảng khoái. Sảng khoái Phương Kiện khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Cát. Nhẹ nhõm hay. Chữ này hắn đương nhiên lý giải. Bởi vì Phương Kiện phần này thí nghiệm kế hoạch cũng không phải là cái gì thăm dò tính thí nghiệm, mà là đem người ta hoàn chỉnh, đã tạo thành thể hệ thí nghiệm kế hoạch chiếu truyền tới trực tiếp sử dụng. Tại tình huống này dưới, không cần người thí nghiệm mạnh đến mức nào nghiên cứu thiên phú, chỉ cần hắn có được bình quân tiêu chuẩn thao tác, như vậy đạt được kết quả cuối cùng chính là 89/10. Thay lời khác đến nói, nếu như Trang Cát cầm phần này thí nghiệm kế hoạch, đồng thời có đầy đủ tài nguyên, nhưng lại vẫn không có chơi đùa ra Phương Kiện thứ cần thiết, như vậy hắn thí nghiệm thao tác trình độ tuyệt đối không quá quan, cũng không có khả năng bị Khương Hùng binh cùng Phương Kiện đồng thời coi trọng. Thế nhưng là, sảng khoái lại là cái gì? Vượt Trang Cát cười ha ha, gãi gãi đầu ra, rơi xuống một đống da đầu mảnh. Nhưng là, hắn đối với những này tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả, mà là vui sướng uống vào cà phê. Nói, làm thí nghiệm là một cái cần phải không ngừng quan sát quá trình. Có thể nói thí nghiệm mỗi một bước cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Chúng ta tại làm thí nghiệm thời điểm, đều là cẩn thận từng ly từng tí, như giấm trên băng mỏng. Nhưng là, dựa theo ngươi phần này thí nghiệm kế hoạch đến làm thí nghiệm thời điểm, ta lại phát hiện một sự kiện. Thân thể của hắn có chút hướng về phía trước đè thấp, càng là chậm lại thanh âm, lấy chỉ có Phương Kiện mới có thể nghe được âm lượng nói. Cái này thí nghiệm kế hoạch thập phần thành thục, chỉ cần dựa theo phía trên chỉ thị đến, căn bản cũng không khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên một khi có rảnh, ta liền một mạch mà thành làm xong. Ai cảm giác như vậy, làm nhiều năm như vậy thí nghiệm còn là lần đầu tiên gặp được đâu. Phương Kiện cười nhạt một tiếng, nhìn xem Trang Cát một bộ hưởng thụ trong đó bộ dáng. Hắn rốt cuộc để ý giải đối phương ý tứ. Bất quá, làm thí nghiệm có thể làm được hưởng thụ trong đó đồng thời có khoái cảm người tuyệt đối không nhiều. Chỉ có thể nói Trang Cát là một trời sinh vì thí nghiệm mà sống người. Nếu như đem hắn phóng tới cái khác trên cương vị, hắn có lẽ chỉ có thể cẩn trọng được chăng hay chớ cả một đời. Thế nhưng là, phóng tới trong phòng thí nghiệm, hắn quả thật có thể phát huy ra toàn bộ năng khiếu. Cho nên, Phương Kiện trong lòng cách nào đó suy nghĩ càng thêm kiên định. Trang Cát thật dài hít một hơi, nói, Phương Kiện, ta có một vấn đề. Cái gì ngươi cách này thí nghiệm? có phải là trước kia đã làm Trang Cát tò mò nói. Đây là một phần thành thục thí nghiệm kế hoạch. Nếu như trước kia không thành công qua, khẳng định không cách nào viết ra. Thế nhưng là đã có qua thành công kinh nghiệm, vì sao còn muốn ta lặp lại một lần? A Phương Kiện khẽ giật mình. Hắn lập tức nghĩ đến một cách mười phần vấn đề mấu chốt. Đúng vậy a, tự mình cho thí nghiệm kế hoạch đều là thành thục kế hoạch. Theo lý mà nói, trên cơ bản đều là thuộc về loại kia có thể một lần qua. Coi như trong đó có sai lầm, tiến hành hai lần thí nghiệm, như vậy ra kết quả khả năng liền 10 phần tiếp cận 100%. Nhưng là dạng này thí nghiệm kế hoạch làm sao có thể trống rỗng xuất hiện đâu? Trang Cát cũng là trong phòng thí nghiệm lão điểu, hắn nếu là nhìn không ra trong đó mờ ám, cái kia mới gọi kỳ quái đâu. Nhưng mà Phương Kiện phản ứng cỡ nào nhạy cảm, hắn mặt không đổi sắc, mỉm cười nói: Trang sư huynh, ánh mắt của ngươi coi như không tệ. Cái này thí nghiệm ta lần trước kỳ thật đã thuận tay đã làm. A nhưng mà, ta lần trước thí nghiệm thời điểm, toàn bộ tâm tư đều bỏ vào thứ nhất khoản vật thí nghiệm bên trên, cho nên đối với cái này không có để ý. Mà lại bởi vì một sai lầm, đem tất cả thí nghiệm số liệu toàn bộ bị mất. Trang Cát trợn tròn trong mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng có thể là mất ngươi, người thí nghiệm này không hợp cách a. Nếu như Phương Kiện chỉ là một cách bình thường học đệ, hắn có lẽ đã sớm chửi ầm lên, giáo huấn đối phương như thế nào làm người. Nhưng là trước mắt người niên đệ này có thể không phải người bình thường, không chỉ thu được giáo sư tôn kính, mà lại rất có thể về sau muốn tại đối phương thủ hạ kiếm cơm. Trang Cát coi như lại thẳng tính cũng không có khả năng đối với Phương Kiện thế nào a. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, hắn cũng biết lý do này tựa hồ có chút gượng ép, bất quá hắn cũng kết luận, vô luận mình nói như thế nào, chỉ cần cho ra một cái lý do, Trang Cát tướng tin cũng tốt, không tin cũng được, luôn luôn muốn toàn bộ tiếp nhận. Ta mặc dù làm mất rồi thí nghiệm số liệu, nhưng là toàn bộ thí nghiệm kế hoạch lại vẫn nhớ, cho nên mới sẽ xin nhờ sư huyên ngươi một lần nữa làm một lần. Trang Cát khóe miệng khẽ nhăn một cái, nói: tốt a, Phương Kiện ngươi thật sự là một thiên tài. Ai, cái này thí nghiệm làm được, tối thiểu nhất lại là hai thiên trong nước hạch tâm tập san luận văn. Ăn, nếu như từ nhỏ một chút, liền xem như gửi bản thảo quốc tế đồng loại tập san cũng có khả năng đăng đâu. Song não y long 49 chương 468 hứa hẹn. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn tự nhiên nghe được Trang Cát trong giọng nói cái kia nồng đậm vẻ hâm mộ bất quá. Dù là Trang Cát đối với cái này lại khát vọng, nhưng cũng không có đưa ra muốn ở đây ký tên ý tứ. Trang sư huynh, ngươi hẳn là viết qua luận văn đi. Phương Kiện mỉm cười hỏi nói. Trang Cát đôi mắt sáng lên, hắn liên tục gật đầu, nói: đương nhiên viết qua, hơn nữa còn ném qua mấy lần bản thảo. Phát biểu đâu? À, là tại cái gì sách báo bên trên? Trang Cát sắc mặt hơi đỏ lên, nói: chính là một chút phổ thông y học tập san. Ai? Ngươi liên tiếp phát biểu ba cái đỉnh cấp hạt tâm tập san, phần này thành tích nếu như tại một loại giảng sư trên thân, đủ để cho hắn thăng chức. Tốt Trang sư huynh, như vậy liền mời ngươi viết một thiên luận văn đi. Phương Kiện phủi tay bên trong bài viết, nói: sau đó lựa chọn một cách ngươi cảm thấy có thể phát biểu tập san gửi bản thảo. Trang Cát vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà nói: để ta viết luận văn, thế nhưng là đây là ngươi thí nghiệm kế hoạch à? Ta chỉ là viết thí nghiệm kế hoạch, nhưng thao tác thí nghiệm chính là ngươi. Đây là hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực hoàn thành thí nghiệm a. Thế nhưng là, Trang Cát một mặt do dự, nói: ta cũng không là cái thứ nhất hoàn thành thí nghiệm người, chỉ là một cách lặp lại thí nghiệm. Tuy nói đây là lặp lại thí nghiệm, Phương Kiện cười như không cười nói: đã ta làm mất rồi số liệu, như vậy lần trước thí nghiệm liền không tồn tại. Ngươi lần này làm, chính là thứ nhất bản thí nghiệm. Trang Cát trên mặt không thể tránh khỏi toát ra vẻ kích động, Kỳ thật, hắn mặc dù không có yêu cầu ký tên, nhưng là đã biểu hiện được rõ ràng như vậy, tự nhiên cũng là có một chút tiểu tâm tư. Nếu như Phương Kiện lấy đi thí nghiệm tư liệu, cũng không nói gì thêm. Hắn mặc dù cũng sẽ cảm thấy một tia tiếc nuối, nhưng lại cũng không sẽ oán hận. Bởi vì cái này thí nghiệm kế hoạch là Phương Kiện, vật liệu là Phương Kiện, thí nghiệm phòng là Khương Hùng Binh. Hắn chỉ là một cái thí nghiệm viên, vô luận xảy ra điều gì thành quả cũng không thể treo ở tên của hắn dưới. Nhưng là đã Phương Kiện để hắn viết luận văn, như vậy liền biểu thị hắn có quyền trên luận văn ký tên. Dù là vẻn vẹn một cách hay làm ký tên, đối với hắn mà nói cũng là vô cùng khó được. Hít sâu một hơi, Trang Cát nói, Phương Kiện, cái này thí nghiệm giáo sư nói thế nào? Giáo sư đã đáp ứng đem thí nghiệm phòng cho ta mượn. Nếu như ta có thành quả nghiên cứu gì, chỉ cần đem thí nghiệm phòng danh tự viết lên đi là được rồi. Phương Kiện giải thích nói, cho nên, giáo sư chỗ ấy, ngươi không cần phải lo lắng. Trang Cát càng thêm thở dài một hơi. Hắn hiện tại chưa tốt nghiệp, cho nên hết thảy đều muốn nhìn Khương Hùng Binh ánh mắt làm việc. Nếu như trêu đến Khương Hùng Binh không cao hứng, như vậy tổn thất của hắn cũng quá lớn. Sơ sót một cái, thậm chí muốn thay đổi địa vị, từ đầu đọc lấy, ở trong đó thời gian ai cũng tổn thất không được. Bất quá, đã Phương Kiện nói không cần lo lắng, hắn liền thật không cần lo lắng. Bởi vì khoảng thời gian này hắn đã sớm nhìn ra, Phương Kiện cũng không phải là học sinh bình thường. Khương Hùng Binh giáo sư đối đãi Phương Kiện thái độ, cũng tuyệt không phải một cái giáo sư đối đãi dáng vẻ học sinh. Cái này học sinh khẳng định có lấy thiên đại bối cảnh mới có thể để giáo sư như thế kiêng kỵ. Trang Cát trùng điệp gật đầu, nói, Phương Kiện, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem luận văn viết tốt. Hắn dừng một chút, nói, ta mặc dù không có quá nhiều nhân mạch, nhưng là lấy bản này luận văn chất lượng, nhất định có thể tìm một cái hạch tâm tập san phát biểu. Muốn ở hạch tâm tập san bên trên phát biểu luận văn, đối với học sinh bình thường đến nói, đây tuyệt đối là địa ngục cấp độ khó. Thế nhưng là Trang Cát tin tưởng, lấy bản này luận văn sáng tạo cái mới chất lượng, cùng Phương Kiện cái tên này, khả năng thông qua tính tuyệt đối không thấp. Không sai, hắn dự định lợi dụng tên Phương Kiện. Cái tên này trải qua liên tiếp 3 cái hạch tâm tập san phát biểu về sau, đã có nhất định nổi tiếng. Mà lại, lần này phát biểu luận văn vẫn như cũ là cùng dịch dinh dưỡng cùng một nhịp thở. Chỉ cần không có ngoài ý muốn, bị cử khả năng cực nhỏ. Phương Kiện cười nhạt một tiếng, nói, tốt, ta chờ mong sư huyên tin tức tốt. Trang Cát trà sát hai tay, hưng phấn mà nói, Phương Kiện, cho ta cái hay làm ký tên thế nào? Hay làm Phương Kiện khẽ giật mình, cười nói, Trang sư huynh, yêu cầu của ngươi thấp như vậy à? Hay làm cái gì cũng không cần nói, nếu như không có Trang sư huynh, phần này thí nghiệm cũng làm không được. Phương Kiện không chút do dự nói, chính là đặt song song vừa làm đi. Lúc này không thu mua lòng người, cái kia Phương Kiện cũng liền quá ngô ngốc. Quả nhiên, đang nghe Phương Kiện hứa hẹn về sau, Trang Cát cả người tựa hồ cũng trở nên tinh thần chấn động. Đặt song song vừa làm thật u, v, quy, quy, mơ, thật, so vàng dòng bạc trắng còn muốn thật. Phương Kiện nói đùa nói. Trang Cát hung hăng gật đầu một cái, nói, Phương Kiện cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên đứng lên. Phương Kiện liền vội vàng kéo hắn, nói, ngươi muốn làm gì trở về viết luận văn a? Trang Cát một mặt mê hoặc mà nhìn xem Phương Kiện, không rõ hắn vì sao giữ chặt chính mình. Như là đã thương lượng thỏa đáng, như vậy thời gian là sao mà quý giá. Hắn đương nhiên muốn trở về suy nghĩ, làm sao đem cái này luận văn viết thập toàn thập mỹ. Phương Kiện cười khổ nói, Trang sư huynh, ngươi cũng không cần gấp, tại nhất thời đi, tối thiểu đem cà phê uống lại nói. A, cà phê. Trang Cát cúi đầu, tựa hồ cái này mới nhìn đến cà phê chung mặt. Hắn lập tức cầm lên cái chén. Lúc này cà phê mặc dù vẫn là nóng, nhưng đã có thể trực tiếp nhập khẩu. Thế là Trang Cát hơi ngửa đầu, đem trong chén cà phê uống một hơi cạn sạch. Phương Kiện khóe miệng co giật một chút. Cái này tính là cái gì? Trang Cát đem cái chén thả mặt bàn vừa để xuống, nói: tốt, ta uống xong. Hắn nhìn xem Phương Kiện, là ý nói: ta đã uống xong, ngươi còn có việc à? Phương Kiện khẽ lắc đầu. Hắn biết Trang Cát tâm tư đã không ở chỗ này, thế là đi thẳng vào vấn đề nói: Trang sư huynh, ta lần trước đề nghị, ngươi suy tính được như thế nào? Trang Cát xứng sờ. Hắn cắn răng một cái, nói: chỉ muốn truyền thụ một cửa ải kia có thể qua. Chờ ta tốt nghiệp về sau, ta nguyện ý đi theo ngươi. Lần trước Phương Kiện mời chào thời điểm Trang Cát còn vẹn vẹn đáp ứng, nguyện ý mượn điều tới. Nhưng là, giờ phút này tâm lý của hắn đã phát sinh biến hóa vi diệu. Phương Kiện lấy ra phần này thí nghiệm kế hoạch mang đến cho hắn quá lớn rung động. Bất quá, nhất làm cho hắn động tâm, lại là Phương Kiện để hắn ký tên đặt song song vừa làm sự tình. Bởi vì hắn so những người khác càng thêm minh bạch cái này cái cơ hội là cỡ nào khó được. Cho nên, chỉ cần Phương Kiện có thể giải quyết Khương Hùng Binh, để hắn thuận lợi tốt nghiệp, như vậy hắn nguyện ý đi theo cái này hào phóng sư để hỗn một đoạn thời gian. Dù sao, đi theo Khương Hùng Binh giáo sư sau lưng lời nói, hắn muốn lấy vừa làm thân phận ở hạch tâm tập san bên trên phát biểu luận văn khả năng sợ là cực kỳ bé nhỏ. Tốt Trang sư huynh, ngươi cần phải nhớ hôm nay hứa hẹn a. Trang Cát nhẹ nhàng gật đầu, nói, sẽ không quên. Hắn đã đáp ứng xuống, đó chính là làm ra quyết định. Tuy nói quyết định này cùng trước đây có chút khác biệt, nhưng là khi hắn rốt cuộc quyết định thời điểm, cả người cũng là nhẹ lòng một chút. Về sau là phúc là họa, liền muốn nhìn người tiểu sư đệ này năng lực. Song não y long 49 chương 469 giao nhiệm vụ. Nhìn xem Trang Cát cao hứng bừng bừng rời đi, Phương Kiện cũng là thu hồi tiếu dung. Cùng Trang Cát lần này nói chuyện, đối với hắn mà nói cũng là tương đương chuyện quan trọng. Từ nay về sau, hắn tại xuất ra thí nghiệm kế hoạch thời điểm, không thể lại dựa theo hoàn mỹ cấp bậc dập khuôn. Ăn, có phải là tốt muốn thu tập một chút quá thời hạn hết hiệu lực cùng loại thí nghiệm kế hoạch đâu? Phương Kiện lông mày thoảng qua nhíu lại. Trên thế giới này tất cả nghiên cứu phòng đều tại vì như thế nào cấu tứ một cách hoàn mỹ thí nghiệm kế hoạch mà vắt hết ấp. Bọn hắn rất sợ trên lý luận xuất hiện sơ hở gì, từ đó làm cho hao tốn to lớn một cái giá lớn thí nghiệm hết hiệu lực. Nếu để cho bọn hắn biết Phương Kiện trong tay rõ ràng có thể duy nhất một lần qua hoàn mỹ kế hoạch, nhưng lại tại nghĩ trăm phương ngàn kế tăng thêm chướng ngại cùng phiền toái, sợ là sẽ phải không hẹn mà cùng xông lại, đem Phương Kiện từ trên thế giới này xóa đi đi. Chậm rãi ngồi xuống, Phương Kiện lại lần nữa mở ra Trang Cát đưa tới cái kia sấp tài liệu. Những tài liệu này bên trên đối với thí nghiệm trải qua cùng giới thiệu sơ lược, nhưng là đối với những ống nghiệm kia bên trong dịch dinh dưỡng các loại thành phần cùng tác dụng phân tích lại viết hết sức rõ ràng sáng tỏ. Phương Kiện yên lặng nhìn xem, đồng thời cùng bên trên một tổ dịch dinh dưỡng tiến hành ngang so sánh. Sau một lúc, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Trang Cát quả nhiên không có để hắn thất vọng, đem loại này thích hợp quân đội hoặc là tiến hành một ít cực hạn vận động thời điểm sử dụng dịch dinh dưỡng cho lấy ra. Cùng loại kia thích hợp dinh dưỡng hấp thu không tốt bệnh nhân sử dụng dịch dinh dưỡng so sánh, cái này dịch dinh dưỡng lớn nhất đặc thù chính là kháng đói, kháng khát, kháng mệt mỏi. Mặc dù đơn thuần sử dụng dịch dinh dưỡng còn không cách nào làm được để người triệt để thoát khỏi thức ăn nước uống loại trình độ đó, đồng thời dùng lâu dài có lẽ cũng sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Nhưng là thời gian ngắn, hoặc là nói ngay cả tiếp theo sử dụng 2-3 tháng lời nói, trên cơ bản vẫn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Mà thời gian 2-3 tháng đã đủ để phát sinh quá nhiều chuyện. Đương nhiên tại cao duy thế giới bên trong kỳ thật còn có cao cấp hơn phiên bản. Bởi vì bất kỳ vật gì chỉ nếu là có ít, có thể duy trì kiếm tiền, Như vậy liền tất nhiên sẽ có cuồn cuộn không dứt tài chính tràn vào hạng mục này. Không chỉ thế giới này như thế, liền ngay cả cao duy thế giới cũng không ngoại lệ. Từ xoa bóp bác sĩ trong trí nhớ biết được, đầu tư cái này dịch dinh dưỡng, đồng thời để nó không ngừng thăng cấp thay đổi triều đại, cũng không phải là cái gì cỡ lớn y dược công ty, mà là các quốc gia quân đội. Ngược lại là cho bệnh nhân sử dụng dịch dinh dưỡng, đang thỏa mãn nhu cầu về sau, liền không có tiếp tục trường kỳ đầu nhập. Bất quá, mặc dù có tốt hơn sản phẩm, nhưng phương kiện cũng sẽ không duy nhất một lần toàn bộ xuất ra. Chỉ bằng trong tay sản phẩm, hắn đã có thể thu hoạch được đầy đủ lời. Mà lại nói lời nói thật, cái này sản phẩm hiệu quả đã vượt qua trên thị trường tất cả dịch dinh dưỡng. Hắn cũng là không thèm với lương tâm. Chỉnh lý tốt tư liệu, phương kiện lấy điện thoại di động ra đánh qua. Trình bá bá, là ta. Ta biết là ngươi, chuyện gì? Ngày lần trước không phải muốn kế tiếp lớn đơn đặt hàng a tiểu tử ngươi lấy ra rồi? Trình Đa Thu kinh ngạc hỏi nói. Lần trước nói chuyện đến hiện tại mới bao lâu thời gian a? Mặc dù Trình Đa Thu cũng từng nói qua, hy vọng phương kiện nắm chặt thời gian, càng nhanh càng tốt. Nhưng là hắn cũng không phải đối với khoa học nghiên cứu hoàn toàn không biết gì cả người. Biết muốn nghiên cứu ra một cách hoàn toàn mới, đồng thời tại một số phương diện có đặc biệt đột xuất công hiệu dịch dinh dưỡng tuyệt không phải chuyện dễ dàng gì. Dù là có bên trên một cái dịch dinh dưỡng nghiên cứu đặt cơ sở, nhưng muốn làm ra hợp cách sản phẩm, tối thiểu cũng cần đi qua lâu dài thí nghiệm cùng nếm thử đi. Duy nhất để Trịnh Đa Thu cảm thấy vui mừng là phương kiện nghiên cứu không cần hắn xuất tiền. Bằng không mà nói, hắn còn thật không biết nói đi nơi nào làm số tiền kia đâu. Thế nhưng là không nghĩ tới phương kiện nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Tiểu Phương, yêu cầu của ta, ngươi minh bạch à? Trịnh Đa Thu trầm ngâm hỏi nói. Cái này có cái gì không rõ à? Ngươi đã biết yêu cầu của ta, cái kia cũng hẳn là biết ta là vì ai mua sắm. Trịnh Đa Thu ngữ khí trở nên ngưng trọng vô cùng. Ngươi nếu là dám lừa gạt bộ đội, liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng không giữ được ngươi. Phương Kiện giờ khóc giờ cười nhìn điện thoại di động, nếu như đối diện không phải Trịnh Đa Thu, hắn đã sớm tắt điện thoại. Ta tân tân khổ khổ đem đồ vật làm được, ngươi lại còn muốn hoài nghi. Hừ, lão tử không muốn tốn công mà không có kết quả, không làm ngươi cách này đơn. Bất quá, ý nghĩ này ngấm lại có thể. Nếu như hắn thật dám nói như thế, phương kiện tựa hồ có thể tưởng tượng. Mẫu thân của nàng nhiều năm chưa từng vận dụng cái cán chổi, có lẽ liền sẽ cử đi chỗ dùng. Mà lại, một thiết tâm thúc thúc cùng Trịnh Đa Thu bá bá khẳng định sẽ đích thân giết đến tận cửa. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, phương kiện trong lòng oán khí lập tức biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Trịnh bá bá, ngài nhìn ta người này, giống như là không đáng tin cậy sao? Phương kiện mỉm cười giải thích. Hừ, khó mà nói. Trịnh Đa Thu cười lạnh nói, ngươi một cái lâm sàng hệ học sinh đi học cái gì xoa bóp, còn có cái kia thuật. Đây chính là không làm việc đàng hoàng, nghe nói như thế. Phương kiện vừa mới tiêu đi xuống oán khí lại đằng một chút đi lên. Không khỏi trong lòng chửi mẹ. Nghĩ đến hậu quả lại chỉ có thể coi như thôi. Thật dài hít một hơi. Nói. Tốt à. Trịnh bá bá. Ta nói không lại ngài. Nhưng trên tay của ta có hàng mẫu. Đồng thời có phân tích báo cáo. Ngài có thể lấy đi. Để người trong nghề nhìn một chút. Có thể dùng được hay không? Tốt, ngươi ở đâu? Ta lập tức đi tới. Ta ở cửa trường học quán cà phê. Ngươi chờ. Thanh âm trong điện thoại nháy mắt biến mất. Phương Kiện khẽ lắc đầu. Trịnh bá bá vẫn là như vậy, như gió như lửa tính cách. Trịnh Đa Thu cũng không hỏi cách nào trường học. Đó là bởi vì hắn đối với Phương Kiện rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên biết hắn nói là cách nào trường học. Sau nửa giờ, quán cà phê đại môn bị người đẩy ra, hai người tuần tự tiến đến. Phương Kiện liếc qua, đôi mắt có chút sáng lên, không chỉ Trịnh Đa Thu tới, liền ngay cả Mộc Tuyết cũng cùng đi theo. Hắn vội vàng đứng lên, phất phất tay. Trong quán cà phê mặc dù không cấm lớn tiếng ồn ào, nhưng Phương Kiện vẫn là không nghĩ tới phân ảnh hưởng người khác. liền ngay cả hắn tại cùng Trang Cát giao lưu cùng gọi điện thoại thời điểm, đều là giảm thấp xuống tự mình âm lượng. Trình Đa Thu ánh mắt như điện, lập tức lục ra được phương kiện chỗ. Hắn sải bước đi tới, hai tay chống nạnh nói: "Phương kiện." Đồ đâu? Phương kiện lập tức ngoan ngoãn đem bao đưa tới. Mộc Tuyết cái mũi nhỏ hơi nhíu lại, nói: "Xấu quá bao, ánh mắt của ngươi vẫn là giống như trước đây, chẳng ra sao cả a." Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: "Tuyết tỷ, cái này bao cũng không là của ta nha, ta ủy thác thí nghiệm phòng một vị sư huyên tiến hành thao tác, cái này túi sách là hắn tìm đến." Trình Đa Thu chân mày hơi nhíu, nói: "Phương Kiện, người biết chuyện này rất nhiều a?" "Không có." Phương Kiện liền vội vàng lắc đầu, nói: "Liền hai người à, bất quá hắn đang thí nghiệm quá trình bên trong có lẽ bị những người khác trông thấy, có thể tuyệt sẽ không có người biết nội tình." Trình Đa Thu thoáng có chút bất mãn, nói: "Tại sao phải ủy thác người khác?" Phương Kiện mắt trợn trắng lên, hai tay một đám, nói: "Trình bá bá, ngài sẽ không coi là tất cả khoa học nghiên cứu đều là một người có thể hoàn thành đi?" "Rất tốt, lý do này rất cường đại, cường đại đến để người không thể nào phản bác tình trạng." Trình Đa Thu há to miệng, phát hiện mình đã là không lời có thể nói. Song não y long 49 chương 470 trộm được nửa ngày nhàn Trình bá bá. "Đây là vật gì?" Một Tuyết đôi mắt hơi đổi, mở miệng phá vỡ cuộc diện bế tắc. Trình Đa Thu hơi có vẻ lúng túng ho khan một tiếng, nói: "Đây là dịch dinh dưỡng." Hắn ngay từ đầu còn giấu riêng Mộc Tuyết, nhưng hiện tại đồ vật đã tới tay, lại thêm hắn đối với Mộc Tuyết lại là cực là tín nhiệm, cho nên cũng liền không lại che giấu. "Dịch dinh dưỡng?" Mộc Tuyết kinh ngạc nói. "Phương Kiện không phải đã sớm làm ra tới? Nàng mặc dù không phải chữa bệnh hệ thống người, nhưng cùng Phương Kiện quen thuộc như vậy, tiểu tử này làm qua việc nhỏ nàng có lẽ không biết, nhưng dịch dinh dưỡng chuyện lớn như vậy, nàng lại há có thể hoàn toàn không biết gì cả." Trình Đa Thu cười ha ha, nói: "Đây cũng không phải là phổ thông dịch dinh dưỡng, là chuẩn bị cho bộ đội." Mộc Tuyết trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng lại thức thời không còn hỏi thăm. Bất luận cái gì có thể cùng bộ đội dính líu quan hệ sự tình đều là không như bình thường, nếu như việc không liên quan đến mình, tốt nhất đừng nghe ngóng. "Đây cũng không phải là bo bo giữ mình, mà là một cách không thể tranh luận sự thật." Trình Đa Thu vỗ vỗ Phương Kiện bả vai, nói: "Tiểu tử ngươi, lần này làm sự tình không tệ." Hắn dừng một chút, nói: "Thủ trưởng đã hỏi thăm qua mấy lần, ta lập tức đem đồ vật đưa trước đi. Nếu như kiểm nghiệm về sau hợp cách, lập tức sẽ hạ đơn đặt hàng." "Được rồi." Phương Kiện mỉm cười nói. Trình Đa Thu quay người, do dự một chút, lại trở về nói: "Phương Kiện, bộ đội mặc dù cần thứ này, nhưng ngươi cũng biết, bộ đội bên trong muốn chỗ tiêu tiền thực sự là nhiều lắm, cho nên ngươi tại định giá thời điểm không cần nhất quá cao a." "Ai nhất định lợi nhuận xác thực phải bảo đảm, nhưng cũng không thể đem bộ đội tiền đều kiếm đi thôi." Trình Đa Thu nghiêm nghị nói: "Bất quá ngươi yên tâm, bộ đội sẽ không lấy không chỗ tốt của ngươi." Phương Kiện nghĩ nghĩ, nghiêm nghị gật đầu nói: "Trình bá bá ngài yên tâm, ta sẽ thương lượng với bọn họ, nhất định cho ra một cách để song phương đều giá vừa ý." Trình Đa Thu lúc này mới hài lòng, khẽ gật đầu một cái, quay người đi. "Tiểu tử này, rốt cuộc trưởng thành." "Tuyết tỷ, uống cà phê a, đến đều tới, ngươi cho ta làm một ly đi." Mộc Tuyết hơi có chút phờ phạc mà nói. "Được." Phương Kiện mua cho nàng một ly cappuccino. Nhìn xem nàng trên mặt mang cái kia một tia nhàn nhạt vẻ mệt mỏi, không khỏi có chút đau lòng, nói: "Tuyết tỷ, ngươi gần nhất rất mệt mỏi a." Mộc Tuyết lườm hắn một cái, đột nhiên cười nói: "Đương nhiên mệt mỏi a, hơn nữa còn là ngươi làm ra." Ta Phương Kiện chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt khó hiểu: "Đương nhiên là ngươi." Mộc Tuyết cười nói: "Trình bá bá cùng ta truy tung bản án đã có đầu mối cùng cực lớn tiến triển, có lẽ qua một tháng nữa liền có thể kết án." À, nhanh như vậy, Phương Kiện kinh ngạc hỏi nói. Hắn đối với phá án quá trình vẫn hơi hiểu biết, đặc biệt là loại này tài chính vụ án, càng phải để ý chứng cứ. Lần trước lúc gặp mặt, bọn hắn vẫn là vô kế khả thi. Mà bây giờ lại nhanh kết án ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một Tuyết ánh mắt lưu chuyển. Mắt nhìn bốn phía. Thấy không có người chú ý bọn hắn. Thế là thấp giọng nói. Người kia toàn bộ bàn giao về sau. Còn chuyển làm người làm chứng. Kéo ra một món lớn. Ha ha. Loại án này. Liền sợ không có có điểm đột phá. Mà một khi có điểm đột phá. Chúng ta từng cách nhằm vào thẩm vấn. Lập tức liền tạo thành chứng cứ liên. Phương Kiện cười nhẹ nói, Tuyết tỷ, vậy liền chúc mừng. Mộc Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái, nói chúc mừng ta làm gì, cái này chẳng lẽ không phải ngươi công lao à? Xác thực. Nếu như không có Phương Kiện cho hắn cải biến tiềm thức ý nghĩ. Như vậy bị bắt vì trưởng phòng này tuyệt không sẽ tiết lộ nửa câu ý. Liền xem như cuối cùng bàn giao một ít chuyện. Cũng khẳng định là không đau không ngứa. Tuyệt không sẽ dính đến hạch tâm cơ mật. Khi đó, bọn hắn nghĩ phải hoàn thành vụ án phá án và bắt giam còn không biết muốn tiêu hao bao lâu thời gian đâu. Mà hiện tại, theo tình tiết vụ án không ngừng thúc đẩy, nàng cùng các đồng nghiệp mặc dù bể bộn nhiều việc, nhưng trong lòng là tương đương vui vẻ. Đối với Phương Kiện, Mộc Tuyết trong lòng nhưng thật ra là tương đương cảm kích. Nhưng là, vừa nghĩ tới tự mình gần nhất tăng ca mệt mỏi như vậy, đều là bởi vì hắn cái kia thần bí khó dò thuật thôi miên. Trong lòng của nàng liền dường gì có một chút bất mãn. Tuyết tỷ, ta kia là không lịch sự đồ chơi nhỏ, vẫn là các ngươi uy phong lấm liệt đâu. Phương Kiện cười nói. Hừ, Mộc Tuyết sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, nói, Phương Kiện cái kia. Ngươi không có tại địa phương khác dùng qua, tuyệt đối không có. Phương Kiện không chút do dự nói. Cải biến bị người ý nghĩ. Loại năng lực này quá mức nghe sợn cả người. Phương Kiện kỳ thật chỉ sử dụng qua 2 lần. Còn có 1 lần liền là đối phó cái kia người giả bị đụng tên trộm bất quá. Loại chuyện này cũng không cần khắp nơi tuyên dương. Không có liền tốt. Mộc Tuyết nghiêm nghị nói, nhớ lấy quên mất nó. Cảm thụ được Mộc Tuyết trong lời nói cố này nồng đậm quan tâm mùi vị. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu. Nói, Tuyết tỷ, cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, cà phê của ngươi không tệ. Mộc Tuyết dùng tay lướt lên cái trán mái tóc, cười nói, khó được buông lỏng một hồi, thật tốt. Nàng chậm ung dung đem cà phê uống xong. Ở trong quá trình này, Phương Kiện yên lặng nhìn xem nàng. Trải qua cảnh đội ma luyện về sau, Mộc Tuyết trở nên càng thêm xuất sắc. Nhưng cũng đồng thời trở nên càng thêm nguy hiểm. Nàng bây giờ tựa như là một thanh đã ra khỏi vỏ trường đao, sắc bén phải làm cho người không dám nhìn chăm chú. Dù là lúc này nàng một mặt hưu nhàn ngồi ở chỗ này, toàn thân trên dưới cũng là tràn ngập một cỗ sắc bén khí tức. Nơi này là trường học phụ cận quán cà phê. Bình thường tới đây tiêu khiển người trẻ tuổi cùng học sinh chiếm đa số. Lấy một Tuyết nhan chỉ. Ở đây ngồi trong chốc lát về sau. Liền lập tức hấp dẫn một sóng lớn ánh mắt. Nhưng là những ánh mắt kia tối đa cũng chính là vụng trộm hướng phía chỗ này liếc bên trên một chút mà thôi. Đừng nói là đi lên bắt chuyện. Liền xem như nhìn nhiều vài lần. Cũng có rất ít người có dạng này đảm lượng. Mộc Tuyết đã hoàn thành nàng thuế biến. Thời gian chậm chậm trôi qua, Mộc Tuyết trong chén cà phê rốt cuộc uống xong. Nàng buông xuống cái chén, nhìn Phương Kiện một chút, nói ta phải đi. Đi Phương Kiện khẽ giật mình, nói, ngươi muốn đi đâu cục cảnh sát a? Hiện tại còn muốn đi cục cảnh sát đúng vậy a? Vụ án kia còn không có triệt để hoàn tất. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Để phòng bất chắc. Thế nhưng là, ngươi mệt mỏi như vậy rồi cách này tính là gì? Mộc Tuyết không để ý chút nào nói, ta vừa mới không phải nghỉ ngơi 1 giờ a, cách này đã đầy đủ. Phương Kiện triệt để im lặng, 1 giờ. Đầy đủ Mộc Tuyết nói 2 chữ mấu chốt này. Có phải là cùng một cái ý tứ đâu đứng dậy. Mộc Tuyết cho Phương Kiện một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. nói: làm rất tốt, tiếp tục bảo trì. Nhìn xem Mộc Tuyết rời đi, Phương Kiện lắc đầu, cũng là lách mình rời đi. Nhưng mà bọn hắn đều không có chú ý tới, ở đây cái quán cà phê càng thêm vắng vẻ một cái góc, một vị dân văn phòng bộ dáng người trẻ tuổi lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó đứng dậy theo ở phía sau đi ra ngoài. Song não Y Long 49 chương 471 theo dõi Phương Kiện chậm rãi hướng về trường học đi đến. Hôm nay liên tiếp giải quyết hai chuyện, cũng làm cho hắn có chút cao hứng. Tuy nói Trịnh Đa Thu còn muốn đem hàng mẫu tiến hành kiểm nghiệm, sau đó mới có thể quyết định phải chăng hạ đơn đặt hàng, nhưng là Phương Kiện nhưng lại có niềm tin tuyệt đối. Bất kỳ người nào chỉ cần xem qua phía trên chân thực số liệu, ngu ngốc như vậy đều sẽ biết đổi lựa chọn như thế nào. Ăn quân đổi tiền xác thực không tốt lắm kiếm, cho nên coi như lấy được đơn đặt hàng cũng không thể định giá quá cao. Bất quá, Phương Kiện tin tưởng, vô luận là Tiểu Nha, vẫn là Dư Tu Thành bọn người đều sẽ không để ý cái này. Bởi vì một khi có được quân đội đơn đặt hàng, liền sẽ có lấy vô số ẩn hình nhìn không thấy chỗ tốt. Mà lại, chính như Trịnh Đa Thu lời nói, quân đội sẽ không để cho bất luận cái gì hảo tâm trợ giúp bọn hắn người ăn thiệt thòi. Lấy Tiểu Nha đám người ánh mắt, khẳng định minh bạch đạo lý trong đó. Đột nhiên, Phương Kiện bước chân có chút dừng lại. Hắn nghiêng người sang, ngồi xổm xuống, tựa hồ là dưới chân dây giày nới lỏng, cho nên muốn đem thắt chặt. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Phương Kiện khóe mắt liếc qua lại là hướng về hậu phương liếc đi, đồng thời nháy mắt đem hết thảy tất cả đều thu nhập trong đó. Sau đó, sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm xuống. Mặc dù chỉ có ngắn như vậy ngắn thoáng nhìn, nhưng Phương Kiện cũng đã đem hậu phương hết thảy đều thấy rõ. Đồng thời lấy hắn bây giờ trí tuệ cùng trí nhớ, nhanh chóng làm ra nhất là phán đoán chuẩn xác. Trong đầu vô số ký ức giống như cưỡi ngựa xem hoa một loại thoáng hiện ra. Từ hắn cùng Trang Cát tiến vào quán cà phê về sau, trải qua từng màn đều biến thành hình tượng chợt lóe lên. Cùng Trang Cát nói chuyện, Trang Cát rời đi, Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết tiến vào, bọn hắn rời đi. Ở trong quá trình này, quán cà phê bên trong người nhóm cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có ít người rời đi, có ít người tiến đến. Phương Kiện mặc dù không có tận lực đi quan sát bọn hắn, nhưng là khóe mắt liếc qua luôn có thể nhìn thấy một chút tình huống. Trong đó cho hắn ấn tượng là khắc sâu nhất, chính là khi Mộc Tuyết ngồi uống cà phê thời điểm, có thật nhiều nam tính đều vô tình hay cố ý trương nhìn sang. Mặc dù bọn hắn không dám quang minh chính đại nhìn chằm chằm Mộc Tuyết, nhưng trong nháy mắt kia lóe lên trong ánh mắt lại tràn đầy kinh diễm. Mà tại những người này tựa hồ liền có một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này chính là tại Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết tiến vào quán cà phê không lâu sau đó mới tiến vào. Hắn giống như điểm một ly cà phê, sau đó an vị tại trong khắp ngõ ngách yên lặng uống vào. Khi thì chơi điện thoại di động, giống như là tại cùng người nào liên lạc. Cách này dạng rất nhiều người, Phương Kiện ngay từ đầu cũng không thèm để ý. Thế nhưng là giờ phút này sau lưng hắn cách đó không xa vị kia mờ mịt tứ phương người trẻ tuổi, lại vừa vặn cùng hắn trong trí nhớ vị kia đối mặt hào. Người trẻ tuổi này vậy mà tại hắn rời đi quán cà phê về sau liền đi theo phía sau của hắn. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Phương Kiện lập tức xác định mình cùng người trẻ tuổi này tuyệt đối là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng hắn vì sao muốn theo dõi tự mình đâu? Kỳ thật, lần đầu gặp nhau thời điểm, Phương Kiện xác thực không có chú ý tới hắn. Bởi vì tuổi của hắn đến loại cà phê này quán 10 phần bình thường. Phương Kiện còn tưởng rằng hắn là phụ cận cách nào đó trường học học sinh bình thường, đến nơi này đến đuổi buổi xế chiều đây này. Nhưng là đã hắn đang theo dõi tự mình, như vậy liền tuyệt không có khả năng là cái gì học sinh bình thường. Nhớ lại biểu hiện của hắn, Phương Kiện lập tức trong lòng hiểu rõ. Gia hỏa này hẳn là đi theo Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết tới. Nhưng là để Phương Kiện cảm thấy kỳ quái là hai vị này đều là kinh nghiệm dị thường lão đạo người, lại làm sao có thể bị người theo dõi đâu. Mặc dù trong lòng hồ nghi, Nhưng Phương Kiện lại là bất động thanh sắc. Hắn trói kỹ dây giày, quay người hướng phía phủ cận một cái công viên đi đến. Ở chỗ này đọc sách nhiều năm như vậy, hắn đối với phủ cận lộ tuyến khá hiểu. Bởi vì phủ cận trường học khá nhiều, trong thành phố quy hoạch phiến khu vực này chính là lấy giáo dục làm chủ. Cho nên nơi này hoàn cảnh đặc biệt ưu mỹ. Công viên cũng là có mấy cái. Mà Phương Kiện tiến vào công viên thì là trong đó lớn nhất một cái. Trong công viên nhưng không có cung cấp ô tô chạy đại lộ. Ngược lại là cấu tứ sáng tạo ruột dây nhỏ nói một đầu tiếp một đầu. Bên cạnh càng là có rậm rạp hoa cỏ cây cối. Đây là cho người ta hưu nhàn địa phương, nếu như là hai cái tình lữ tản bộ, khẳng định là ra thích chỗ này. Nhưng là, giờ phút này khi Phương Kiện đi đến cái này từng đầu đường nhỏ thời điểm, liền không khỏi có chút để người kỳ quái. Đi theo phía sau hắn người trẻ tuổi kia cũng là nhíu mày, nổi lên một tia buồn rầu chi sắc. Giờ phút này hắn không khỏi hoài nghi. Trước mặt người trẻ tuổi kia phải chăng khám phá hành tung của mình bất quá. Hắn cũng không có trì hoãn bao lâu, vẫn là cắn răng một cách đi theo đi qua. Bởi vì hắn có chút không tin, lấy tự mình cẩn thận cùng cẩn thận còn có thể bị người tra được hành tích. Mà lại, coi như bị người tuổi trẻ kia khám phá thì sao, chỉ cần hắn không thừa nhận. Chẳng lẽ đối phương còn có thể đem mình giết hiện tại thế nhưng là xã hội pháp chỉ a. Hắn cũng không tin có người gan to bằng trời. Huống chi, hắn đối với mình vật lộn trình độ cũng có được nhất định tự tin. Nếu như hai người thật đánh nhau, hắn cũng chưa chắc sẽ thua. Bước nhanh hơn, cùng sau lưng Phương Kiện xa nghiêng nhìn, người tuổi trẻ kia lông mày càng nhăn càng chặt. Bởi vì Phương Kiện đi địa phương càng thêm vắng vẻ. Tuy nói người trẻ tuổi đối với địa hình nơi này không quá quen thuộc, nhưng những cơ bản nhất kia phán đoán vẫn phải có. Đến giờ khắc này, hắn cơ hồ đã xác định Phương Kiện là phát hiện hành tung của mình. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút uể oải. Chẳng lẽ biểu hiện của mình cứ như vậy rõ ràng a, hắn thở dài một hơi. Rốt cuộc dừng bước. Đã bị đối phương phát hiện. Như vậy lại đi theo cũng không có gì chỗ dùng. Hắn mở ra điện thoại tìm được trong quán cà phê vùng trộm chụp cái kia mấy tấm hình. Mặc dù không có tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng, nhưng chỉ bằng những hình này, tối thiểu có thể xác định thân phận của người này đi. Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết cùng nhau đến quán cà phê gặp hắn. Mặc dù không biết bọn hắn nói chuyện sự tình gì, nhưng chú ý một chút luôn luôn không sai. Mà lại, người này như thế cảnh giác, trên thân khẳng định có lấy bí mật. Người trẻ tuổi lật qua lại mấy tấm hình, tuyển một chương giác độ tốt nhất. Hắn chính muốn liên lạc với bằng hữu thời điểm, bên tai lại đột nhiên truyền đến một đạo sâu kín thanh âm. Chụp góc độ không tệ a, thủ pháp rất chuyên nghiệp nha. Người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, hắn hãi nhiên quay đầu, lập tức nhìn thấy Phương Kiện tấm kia mặt mũi quen thuộc. Chỉ là trước kia ở phía trước Phương Kiện không biết khi nào đã chạy đến phía sau hắn. Mà càng làm hắn hơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hoặc là dùng mình chính là Phương Kiện vậy mà tránh sau lưng hắn nhìn xem hắn lật động điện thoại ảnh chụp. Thời gian dài như vậy, hắn vậy mà là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như người này thật sự có cái gì xấu ý. Nghĩ đến đây, người trẻ tuổi lập tức cảm nhận được một hồi rùng mình. Bất quá, hắn cũng là từng có tương đương trải qua người. Rung động ban đầu trôi qua về sau, hắn lập tức chấn định lại. Nói, ngươi là ai? Muốn làm gì? Nhìn xem hắn một bộ cảnh giác, phảng phất là người bị hại bộ dáng. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Nói, ta là người như thế nào không mượn ngươi xen vào. Về phần muốn làm gì? Ha ha, ngươi đưa di động giao ra đi. Song não y long 49 chương 472 khó được đối thủ. Người trẻ tuổi lui lại một bước, lập tức đem điện thoại để vào trong túi. Hắn cao cao dương đầu lên. Nói, dựa vào cái gì? Ngươi muốn cướp bóc? Phương Kiện cười nhạt một tiếng. Nói, ta chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về ta. Phi, ngươi có đồ vật gì trên người ta, ngươi không nên ngậm máu phun người. Người trẻ tuổi trong mắt hung lệ chi sắc chợt lói lên. Phương Kiện thể trạng trải qua mấy tháng này rèn luyện, đã kinh biến đến mức coi như không tệ. Nhưng là, người trẻ tuổi này cũng là không chút thua kém. Thậm chí muốn cường tráng hơn mấy phần. Mà lại từ trên thân hắn còn có một tia nhàn nhạt sát khí. Đây cũng không phải là người bình thường có thể có được. Bất quá, Phương Kiện đối với cái này lại là thờ ơ. Ngươi vì sao muốn chụp lén hình của ta hừ? Ngươi rất đẹp trai a, ta vì sao muốn chụp hình của ngươi? Người trẻ tuổi khinh thường liếc mắt Phương Kiện, nói, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đối phương biểu hiện được càng là hung áp. Phương Kiện liền cười đến càng thêm vui vẻ. Bởi vì hắn biết, cái này là đối phương có tật giật mình. Đưa tay ra, Phương Kiện chậm rãi nói, cuối cùng hỏi một câu, có cho hay không? Cho ngươi cái nắm đấm. Người trẻ tuổi trừng mắt hai mắt, trên người áp lực tựa hồ lớn hơn một chút. Hai người bọn họ mặc dù ở đây tranh chấp, nhưng lại đều ăn ý, cũng không có cao giọng kêu la. Bởi vì bọn hắn đều có một cái tâm tư, đó chính là không muốn gây nên phiền toái càng lớn. Người trẻ tuổi bị Phương Kiện tới gần bên người mặc dù không hề có cảm giác, nhưng hắn cũng chỉ là coi là tự mình quá buông lỏng duyên cớ. Nếu như là lấy một đối một, hắn đối với mình còn là có rất lớn tự tin. Bằng không mà nói, người trẻ tuổi kia cũng không có khả năng biểu hiện được như thế ngạnh khí. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, nói, đã ngươi không chịu cho ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới lấy. Hắn tiến lên trước một bước, đưa tay hướng về tuổi trẻ tối với tới. Người trẻ tuổi lui lại nửa bước, gọi nói, dám động thủ, muốn chết nói, hắn một quyền trực tiếp đánh tới. Có lẽ là bởi vì quyền thứ nhất nguyên nhân, cho nên hắn cũng không dám dùng quá lớn sức lực. Nhưng một quyền này nhưng như cũ là chạy Phương Kiện bên mặt mà đến. Nếu như một quyền này đánh thật, Phương Kiện khẳng định sẽ nằm dạp trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Nhưng mà Phương Kiện giơ tay lên, nhẹ nhàng tại cánh tay của hắn khuỷu tay chỗ ấy nắm một chút. Lần này động tác nhanh đến mức cực hạn, người tuổi trẻ kia chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, lập tức đã mất đi lực lượng cùng tốc độ. Tuy nói nắm đấm yêu nguyên đánh tới, nhưng đã là nhẹ nhàng không có khí lực. Phương Kiện có chút nghiêng đầu, linh xảo tránh thoát một quyền này. Người tuổi trẻ sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nhưng hắn cũng không có chút do dự nào, mà là thân thể có chút nhảy vọt. Quyền thứ hai, quyền thứ ba liên tiếp đánh tới, như là đã ra tay, cái kia liền không thể ngừng. Trừ phi là một phương ngã xuống đất, nếu không khẳng định không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Người trẻ tuổi này tính tình ngược lại là quả quyết cực kỳ. Phương Kiện đôi mắt cũng hơi hơi tỏa sáng, thân thể của hắn tả hữu lắc lư, không ngừng mà tránh đi người này quyền cước. Đồng thời, hắn cũng là thử nghiệm xuất thủ công kích, muốn dùng công phu quyền cước đánh phục đối phương. Nếu như Phương Kiện móc ra ngân châm, sử dụng đánh huyệt đánh lén biện pháp, tuyệt đối có thể tùy tiện hàng phục người này. Nhưng là, từ khi học quân y thủ đoạn về sau, hắn liền không có làm sao hảo hảo dùng qua. Tuy nói đánh qua mấy lần tiểu lưu manh, nhưng những người kia chỉ là người bình thường mà thôi. Cùng lắm thì chính là tố chất thân thể hơi cao một chút mà thôi. Mà người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng chính là một vị vật lộn cao thủ. Hắn xuất thủ ngoan lệ, trung bình tấn vững vô cùng, ánh mắt bên trong có một loại mãnh liệt kích động cảm giác. Đây là cao thủ chân chính, vật lộn cao thủ. Khó được gặp được cao thủ như vậy, Phương Kiện cũng là lòng ngứa ngáy, cho nên hắn mới có thể không có sử dụng ngân châm, mà là lựa chọn cùng đối phương buông tay đánh cược một lần. Phụ phụ phụ, người trẻ tuổi quyền ra như bay, mà lại là một quyền tiếp một quyền. Cái kia thanh thế to lớn, giống như sóng cả sóng biển. Mỗi một quyền chỗ đà kích chỗ, đều để người hưng khởi một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Nhưng mà Phương Kiện ánh mắt lại là hưng phấn lên. Hắn lúc mà lùi về sau, khi thì ra quyền đón đỡ, thân thể tận khả năng ở đây nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong na di. Ở trong quá trình này, hắn cũng không có sử dụng lực lượng tinh thần, cũng không có thi triển bất luận ngoại lực gì, mà là hoàn toàn căn cứ thân thể bản năng phản ứng đi đối phó. Đương nhiên, hắn cố thân thể này bản năng phản ứng kỳ thật cũng chính là vị kia quân ký ức cùng kinh nghiệm. Phương hiện tại khác biệt cao duy thế giới bên trong học đến khác biệt tri thức cùng năng lực. Nhưng là muốn đem những năng lực này hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng cũng không phải nói chỉ bằng vào hấp thụ ký ức cùng kinh nghiệm là được rồi. Bản thân hắn cũng cần nỗ lực nhất định cố gắng. Liền thí dụ như hắn mỗi ngày rèn luyện thân thể, gia tăng chỉ lực. Dạng này tại xoa bóp thời điểm, có thể nắm huyệt vị, lực đẩy quá quan. Hắn tại thu hoạch được ca hát kinh nghiệm về sau, cũng là sáng sớm đi công viên luyện tập, để thân thể của mình thích ứng phát âm kỹ xảo, mới có thể cùng ông Giai Di hợp sướng mà không hiện kém. Nhưng là Tòng Quân chỗ ấy thu hoạch được vật lộn kỹ xảo về sau, Phương Kiện nhưng Thủy Chung cũng không tìm tới người làm đối thủ. Tuy nói hắn sử dụng những kỹ xảo này cũng đối phó qua mấy cái vô lại, thế nhưng là những vô lại kia ngay cả tinh anh cấp quái vật cũng không tính a. Làm ngươi cầm một thanh có thể bê cả đỉnh tiêm bốt đồ long đao, phóng nhãn thiên hạ muốn tìm một cái đối thủ thời điểm, lại nhiều lần gặp được một nhóm cấp thấp nhất thái điểu. Loại tâm tình này tuyệt đối là 10 phần chua thoải mái. Về phần lần trước cùng quốc tế lính đánh thuê tao ngộ thời điểm, Phương Kiện cũng vô pháp hưng khởi luận bàn tâm. Bởi vì những người kia quá nguy hiểm, dù là rời khỏi một cái cũng sẽ để Phương Kiện tâm thần có chút không tập trung. Cho nên hắn mới sẽ vận dụng ngân châm đánh huyệt công phu, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Kỳ thật tại Phương Kiện người quen biết bên trong cũng có mấy cái miễn cưỡng có thể trở thành đối thủ của hắn. Nhưng vô luận là Mộc Tuyết, Lưu Nghĩa Quốc, vẫn là Lão Lang, lại đều không quá thích hợp. Cho nên, cho đến giờ phút này, Phương Kiện mới biết một cái chân chính có tư cách, đồng thời có thực lực cùng hắn vật lộn địch nhân. Chính là bởi vì là địch nhân quan hệ, cho nên người trẻ tuổi kia xuất thủ không chút lưu tình. Phương Kiện cảm thụ được bên người cái kia hô hô xẹt qua phong thanh, sớm đã đánh lên 12 phần tinh thần. Mỗi một lần hai người nắm đấm cánh tay đón đỡ giao thoa, đều sẽ phát ra phanh phanh thanh âm. Ngắn phút chốc ở giữa, mặc dù bọn hắn đã hết sức khắc chế, nhưng là ở đây cái khó mà tránh né trong không gian, hai cánh tay của bọn hắn liền đã tiếp xúc hơn 20 lần. Phương Kiện lui lại 3 bước, nhường ra không gian. Hắn chỉ cảm thấy đôi tay này cánh tay bắt đầu có chút run lên, phảng phất đã không thuộc về hắn nữa. Bất quá, để hắn cảm thấy vui mừng là đối diện người trẻ tuổi này cũng không tốt hơn hắn qua bao nhiêu. Người tuổi trẻ kia cũng là nhe răng trợn mắt, mí mắt trên dưới trực nhảy. Mặc dù hắn hết sức nhìn được xoa bóp cánh tay động tác, nhưng là qua nét mặt của trên mặt hắn liền nhìn ra được, hắn cũng là đau đến không được. Phương Kiện run run thân thể, hai tay có chút đứng thẳng bỗng nhúc nhích, miễn cưỡng đem tay vươn vào túi. Người tuổi trẻ sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt trở nên cực kỳ lăng lệ cùng khủng bố. Nhìn chằm chằm Phương Kiện tay không nhúc nhích, tựa như lúc nào cũng làm xong công kích hoặc bỏ chạy chuẩn bị. Song não y long 49 chương 473 ngân châm đánh huyệt. Phương Kiện tay chậm rãi từ trong túi đem ra. Trên tay hắn là một cái bọc nhỏ. Tại thấy cảnh này về sau, người trẻ tuổi tựa hồ nao nao, sau đó liền lộ ra buông lỏng rất nhiều. Mặc dù hắn vẫn như cũ 10 phần cảnh giác, nhưng lại đã không có lúc trước cái chủng loại kia vận sức chờ phát động bộ dáng. Phương Kiện ánh mắt nhìn chăm chú trên người này, tự nhiên biết hắn tại sao lại có vẻ mặt như thế. Đoán chừng người trẻ tuổi này coi là tự mình muốn móc ra súng ốm hoặc là truy thủ loại hình vũ khí đi. Ăn, vậy mà lại có loại ý nghĩ này, đoán chừng hắn cũng là bên trong lão thủ. Chỉ bất quá, nhìn hắn hôm nay bộ dáng, hẳn không có mang theo trang bị tương tự. Phương Kiện tung ra bọc nhỏ, từ đó móc ra một cây ngân châm, nhẹ nhàng đâm vào trên cánh tay mình huyệt vị. Người trẻ tuổi lần này có thể là thật ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không tính là một cái cô lậu quả văn người. Thấy qua muôn hình muôn vẻ người nhiều vô số kể, nhưng là có thể cùng mình giao thủ đồng thời không rơi vào thế hạ phong đã không nhiều. Mà giao thủ khoảng cách thời gian, vậy mà móc ra ngân châm đâm mình người, tốt a, dạng này người, hắn đừng nói chưa từng thấy, liền xem như nghe đều chưa từng nghe nói tới. Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút hoài nghi. Trước mặt cái này vật lộn thuật người cực kỳ mạnh, có phải là một người điên? Phương Kiện yên lặng mà nhìn xem đối phương. Từ đối phương đôi mắt bên trong thần sắc chuyển biến, cũng có thể thấy được hắn tâm tư bất quá. Phương Kiện đối với hắn ý nghĩ lại không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn vơ vơ cánh tay của mình. Khi ngân châm đâm sau khi đi vào, loại kia tê dại cảm giác lập tức biến mất. Không chỉ có như thế, liền ngay cả tùy theo mà đến đau đớn tựa hồ cũng biến thành có thể tùy tiện chịu đựng. Ngân châm đâm huyệt loại kỹ năng này vẫn tương đối có tác dụng. Ba ngón tay nắm lấy ngân châm, Phương Kiện ánh mắt nháy mắt trở nên lăng lệ. Vừa rồi cùng đối phương giao thủ xác thực rất kích thích. Có thể nói trong thế giới này hắn là lần đầu tiên cảm thấy như thế cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Liền xem như trước đây cùng những ma túy kia cùng lính đánh thuê giao thủ thời điểm cũng không có lần này cảm giác. Bởi vì khi đó, chân chính tạo tác dụng cũng không phải là Phương Kiện thân thủ, mà là lực lượng tinh thần cùng ngân châm đâm huyệt năng lực. Về phần thân thủ, vẹn vẹn đưa đến một cái tác dụng phụ trợ mà thôi. Nhưng là vừa rồi cái kia một trận quyền chân giao phong mới là thật cứng đối kháng. Bất kỳ cái gì một phương hơi không cẩn thận, chính là quyền quyền đến thịt, bị đánh thành đầu lợn hạ tràng. May mắn là hai người thân thủ đều rất mạnh, cho nên mới đánh cái cờ chống tương đương. Bất quá, đến một bước này cũng là đủ rồi. Phương Kiện quăng cánh tay một cái, hắn cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Qua nghiện về sau liền bắt đầu làm chính sự. Nói đi, tại sao phải theo dõi ta? Người trẻ tuổi hơi ngửa đầu nói, ai theo dõi ngươi? Không nên nói bậy. Hắn lúc ban đầu thái độ đối với Phương Kiện cũng không tốt, nhưng là trải qua ngắn ngủi sau khi giao thủ lại có chút cải biến. Phương Kiện mỉm cười nói, nhìn kỹ. Hắn thủ đoạn có chút hất lên, ngân châm kia lập tức rời khỏi tay, như thiểm điện bắn ra ngoài. Ngân châm tốc độ mặc dù không có khả năng đạt tới đạn tốc độ, nhưng cũng tuyệt không phải nhân loại bình thường có thể tránh ra. Người trẻ tuổi này thân thủ được, nhưng dù sao không có siêu thoát nhân loại phạm chủ. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó chân trái đột nhiên đã mất đi lực lượng. Toàn bộ thân thể đều hướng phía trước nhào ngã tới. Sắc mặt của hắn đại biến. Đây là có chuyện gì? Phản ứng của hắn cũng là nhanh đến mức cực hạn. Lập tức duỗi ra hai tay, nghĩ phải sống thân thể. Thế nhưng là khi bàn tay đụng tới mặt đất thời điểm, cỗ này dị thường chua thoải mái cảm giác lại là truyền khắp toàn thân. Không được cùng Phương Kiện quyết liều mạng, một trận di chứng đã tại lúc này xuất hiện. Hai cánh tay của hắn vậy mà không có đầy đủ lực lượng. Nhưng mà hắn cũng không có thật ngã xuống đất, mà là bên hông dùng sức, mượn đó cũng không cường đại cánh tay trèo chống lực lượng sinh sinh chuyển một vòng tròn. Cứ như vậy cách mông địa, ngồi trên mặt đất. Sau đó, ánh mắt của hắn trợn tròn, ánh mắt kia vững vàng khóa chặt trên chân của mình. Đang đến gần đầu gối địa phương, chẳng biết lúc nào vậy mà đâm vào một cây ngân châm. Chân trái của mình vì sao đột nhiên không có khí lực, dẫn đến ngã văng ra ngoài, nguyên lai đây chính là kẻ cầm đầu. Người trẻ tuổi ngồi dưới đất hãi nhiên quay đầu, lập tức nhìn chắp sau lưng cách đó không xa nắm chặt cái thứ hai ngân châm, cười tủm tỉm mà nhìn mình Phương Kiện. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức là ngậm chặt miệng, đồng thời nỗ lực đem hai tay nâng quá đỉnh đầu, ra hiệu tự mình cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Chỉ là, hắn mặc dù tận lực giữ vững chấn định, nhưng trong nội tâm lại sớm đã là phiên giang đảo hải. Đây là ngân châm đâm huyệt trên thế giới này. Làm sao có thể còn có vật như vậy đâu? Giờ này khắc này, hắn lại có một loại thời không rối loạn cảm giác. Ngân châm đánh huyệt, đây không phải tiểu thuyết võ hiệp bên trong ước nghĩ ra được đồ chơi á? Thế nhưng là, tự mình giờ phút này nhìn thấy lại là cái gì? Nhìn thấy động tác của hắn, Phương Kiện ngược lại là nao nao. Gia hỏa này cũng quá thức thời đi, ngươi tên là gì? Mở Vũ, Lang Khai Vũ. Thân thủ của ngươi rất không tệ a. Ha ha, đại ca, ngài đừng có nói đùa. Cùng ngài so sánh, ta chính là cái, là cái rác rưởi. A Lang Khai Vũ nhìn xem trên đùi cắm cái kia tinh tế ngân châm, thật có lấy một loại muốn khóc ròng ròng xúc động. Nếu như không phải tự mình cảm thụ, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Như thế mảnh một cây ngân châm vậy mà có thể để một cái chân của mình đều trở nên mất đi lực lượng. Hắn thậm chí không dám đưa tay đem ngân châm lấy xuống, bởi vì lo lắng cho hắn. Nếu như thủ pháp của mình không đúng, biết hay không lưu lại cho mình cái gì không cách nào vãn hồi di chứng. Dù sao, ngay cả trong truyền thuyết ngân châm đánh huyệt đều xuất hiện, như vậy còn có cái gì là không thể nào đây này, ngươi quá khiêm tốn. Phương Kiện nhổ xong trên cánh tay ngân châm, sau đó giãn ra hai lần, cảm giác tốt hơn lúc ban đầu nhiều. Nhìn xem Lang Khai Vũ cái kia mang theo một tia sợ hãi ánh mắt, Phương Kiện chậm rãi nói, ngươi tại sao phải theo dõi ta đại ca? Ta không là theo dõi ngài. Lang Khai Vũ đột nhiên nhìn thấy Phương Kiện ánh mắt trở nên nguy hiểm. Hắn lập tức nói, ta theo dõi là có ngoài hai người. Hừ, không cần ngươi nói ta cũng biết là ai. Phương Kiện dừng một chút, lại nói, ta là hỏi ngươi, vì sao muốn chuyển đổi mục tiêu? Lang Khai Vũ cười khổ nói, ta theo dõi hai người kia ba ngày, nhưng bọn hắn trên cơ bản liền không có cùng ngoại nhân tiếp xúc qua. Hôm nay đột nhiên cùng một chỗ chạy tới quán cà phê, cho nên ta liền bị ma dược ám ảnh. Muốn xác định đại ca thân phận của ngài, vì sao muốn cùng bọn họ hai người trộn lẫn hóa vào nhau? Phương Kiện sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, ngươi theo dõi bọn hắn ba ngày rồi. Trong lòng của hắn thầm nói, hẳn là Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết đều mắt bị mù vậy mà, để loại người này theo dõi ba ngày. Lang Khai Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng, đã có ba ngày. Phương Kiện lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi biết thân phận của bọn hắn? A Lang Khai Vũ sắc mặt biến hóa, nhưng là tại Phương Kiện nhìn chăm chú hạ nhưng cũng không dám nói láo. Ta biết. Song não Y Long 49 chương 474 giải nghệ lính trinh sát đã biết thân phận của bọn hắn, ngươi còn dám theo dõi? Ngươi là ăn gan hùm mật gấu a? Phương Kiện kinh ngạc nói. Lang Khai Vũ cúi đầu, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hắn có đảm lượng theo dõi Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết, kia là đối với năng lực của mình có cực lớn tự tin, cam đoan sẽ không bị hai người này phát giác. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, hai người cảnh sát kia mặc dù không có phát giác, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa lại một chút khám phá. Phương Kiện nắm vuốt ngân châm ngồi xổm xuống. Lang Khai Vũ nhìn xem Phương Kiện ngân châm trong tay, ánh mắt có chút dao động, trong lòng càng thêm kính sợ. Lúc này, Phương Kiện liền ở trước mặt của hắn, tựa hồ một quyền đánh tới liền có thể đem hắn đổ nhào. Nhưng là, Lang Khai Vũ lại là cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại, trong lòng cũng của hắn là âm thầm oán thầm. Ngươi đã có lấy dạng này một môn tuyệt nghệ, vừa rồi vì sao còn muốn cùng ta đánh áp như vậy? Đây là giả heo ăn thịt hổ a? Nói đi, ngươi là thân phận gì? Phương Kiện trầm ung dung mà nói, nếu như ngươi cho rằng có thể gạt được ta, không ngại thử một lần. Lang Khai Vũ thân thể khẽ run lên, cắn răng một cái, nói, ta là một cái tư nhân thám tử. Tư nhân thám tử? Phương Kiện khẽ giật mình, giận nói, ngươi làm ta không hiểu pháp luật a? Vẫn là ngươi cho rằng nơi này là Hồng Ca? O nơ gơm. A Lang Khai Vũ vội vàng nói, đại ca, ngài không nên gấp. Ta thật sự là tư nhân thám tử. Mặc dù không có đạt được quốc gia cho phép, nhưng làm đúng là thám tử sống. Hoa Quốc pháp luật quy định, điều tra quyền chỉ có thể do công an cơ quan, viện kiểm sát, quốc an cơ quan, hải quan các ngành hành xử. Công dân người không có được điều tra quyền. Cho nên, những cái gọi là kia trong nước tư nhân thám tử đừng nói trước năng lực như thế nào, tối thiểu đều là không hợp pháp. Nhưng trên thực tế, theo các nơi phát triển kinh tế, vẫn còn có chút cùng loại nghề nghiệp hiện lên. Đương nhiên, trong đó đại đa số đều là treo đầu dê bán thịt chó, có thể lừa gạt đến một bút là một bút. Thế nhưng là, sóng lớn đãi cát phía dưới, có chút bản lĩnh thật sự người, vẫn là có thể lẫn vào như cá gặp nước. Lạnh hừ một tiếng, Phương Kiện nói, ngươi trước kia làm gì lang khai vũ lộ vẻ do dự. Ngươi có thể không nói, nhưng... Phương Kiện nhẹ nhàng chuyển động ngân châm trong tay. Bởi vì hắn đã phát hiện. Không biết vì sao. Cái này lang khai vũ tựa hồ đối với ngân châm trong tay của hắn đặc biệt sợ hãi. Đã phát hiện nhược điểm của đối phương, đương nhiên muốn thích đáng lợi dụng. Quả nhiên, lang khai vũ sắc mặt đại biến, lập tức gọi nói, ta trước kia là trong bộ đội lính trinh sát. A Phương Kiện đôi mắt có chút lóe lên. Trách không được gia hỏa này có đảm lượng theo dõi Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết. Cho dù là biết thân phận của bọn hắn, cũng không hề từ bỏ. Nguyên lai hắn là có lực lượng A. Lính trinh sát. Ha ha. Không phải phổ thông lính trinh sát A lang khai vũ sắc mặt ửng đỏ. Nhưng cũng là càng thêm cay đắng. Trước kia ở trong bộ đội. Hắn nhưng là trinh sát chúng liền số một số hai đội quân mũi nhọn A. Các loại năng lực đều nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Cho nên. Tại giải nghệ trở về xã hội. Gia nhập một chuyến này về sau cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nếu như hôm nay không có gặp được quái thai này. Mắt nhìn Phương Kiện trên tay cùng mình trên đùi ngân châm, hắn thật có chút khóc không ra nước mắt. Ngươi là bộ đội nào? Phương Kiện trầm giọng hỏi nói. Lang khai vũ trên mặt cơ bắp co quắp một chút, nói thật xin lỗi, ta không thể trả lời vấn đề này. Ha ha! Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Cũng không có miễn cứng. Bởi vì hắn biết. Bởi vì giữ bí mật chế độ. Cho nên có mấy lời liền ngay cả mình đều không tiện hỏi thăm. Bằng không mà nói. Đây tuyệt đối là tìm phiền toái cho mình một sự kiện. Tốt. Sau lưng ngươi kẻ sai khiến là ai? Phương Kiện chậm ung dung mà nói. Ngươi đừng nói cho ta. Thám tử tư xuất mã không phải là vì tiền. Lang khai vũ cười khổ nói. Đại ca. Đã ngài biết ta là thám tử tư. Như vậy cũng hẳn là biết. Chúng ta nghề này là không thể tiết lộ cố chủ tin tức. Phương Kiện tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tại khoảng thời gian này. Lại có người xuất tiền theo dõi Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết mà lại. Cái này lang khai vũ còn đã từng là một vị đỉnh tiêm lính trinh sát. Hắn cũng minh bạch. Đừng nhìn tự mình dễ như trở bàn tay phát hiện lang khai vũ hành tích. Nhưng cái kia nhưng thật ra là một chủng loại giống như gian lận thủ đoạn. Bởi vì lực lượng tinh thần của hắn cường đại, hơn xa thường nhân. Cho nên, một khi có người đang âm thầm quan sát tự mình, hắn liền sẽ sinh ra từng tia cảm ứng. Sau đó, tại quay đầu nhìn quanh thời điểm cũng là hồi ức so sánh quán cà phê bên trong hết thảy mới xác định mục tiêu. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng tinh thần tồn tại. Nếu là đổi một người, cho dù là trải qua huấn luyện gián điệp, cũng rất không có khả năng phát giác được lang khai vũ tồn tại a. Tại hữu tâm tính vô tâm phía dưới Trịnh Đa Thu cùng Mộc Tuyết hoàn toàn không biết gì cả, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Tinh Diệu tập đoàn. Phương Kiện đột nhiên mở miệng nói. Quả nhiên. Lang khai vũ mí mắt có chút lắc một cái. Mặc dù hắn vẫn là kiệt lực duy trì sắc mặt bình tĩnh. Nhưng áng mắt biến hóa đã để Phương Kiện minh bạch đi qua. Tinh Diệu tập đoàn bên trong là ai liên lạc với ngươi? Phương Kiện nhàn nhạt hỏi nói. Lang khai vũ vững vàng ngậm chặt miệng. Chỉ là cúi đầu. Không dám nhìn Phương Kiện ánh mắt. Lại không dám nhìn ngân châm trong tay của hắn. Phương Kiện đột nhiên khẽ cười một tiếng, đưa tay trên chân của hắn một vòng, đem ngân châm thu về. Lang khai vũ khẽ giật mình. Hắn lập tức cảm thấy. Tự mình đầu này chân phảng phất lại về tới trên người mình bất quá. Dù là như thế. Hắn cũng vẫn như cũ là duy trì hiện tại tư thế. Khẽ động cũng không dám động đậy. Bởi vì hắn biết. Đã đối với mới có thể dễ dàng như vậy buông tha mình. Khẳng định như vậy là có nắm chắc. Lại để cho mình lâm vào cùng loại quẫn cảnh bên trong. Mà một khi lại một lần nữa lọt vào ngân châm đánh huyệt công kích, sợ là liền không sẽ đơn giản như vậy chấm dứt. Phương Kiện chậm rãi đứng lên đối với hắn nói, thẻ căn cước cho ta. Lang Khai Vũ mặc dù không muốn cho, nhưng động tác trên tay lại tương đương lưu loát, lập tức móc ra. Đợi, không nên chạy loạn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Phương Kiện quay người đi ra mấy chục mét, bảo đảm tự mình nói chuyện rốt cuộc không thể bị Lang Khai Vũ nghe được thời điểm, mới lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số. Tuyết tỷ, ta nghĩ mấy ngươi giúp ta tra một người. Ô, người nào? Người này gọi Lang Khai Vũ, là một cái giải nghệ lính trinh sát. Ta nghĩ mấy ngươi tra một chút hắn tư liệu, chứng minh nhân dân của hắn mã số là. Cũng không lâu lắm, Mộc Tuyết điện thoại đánh tới, nói: Phương Kiện, ngươi vì sao muốn tra người này? Ha ha, thế nào người này làm lính thời điểm là một cách binh vương? Mộc Tuyết thanh âm lộ ra một tia ngưng trọng, nói: ta thông qua đặc thù đường đi điều tra bộ đội của hắn số hiệu. Có cái gì không đúng? Hắn cùng Lý Bác Nghệ là cùng một cách bộ đội. Lý Bác Nghệ Phương Kiện đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhớ tới người này chính là vị kia hộ trưởng phòng người liên hệ, mà lại cũng là Tinh Diệu tập đoàn tổng giám đốc Hứa Sinh trước bảo tiêu. Cùng Tinh Diệu tập đoàn có quan hệ, đồng thời cùng Lý Bác Nghệ cùng một bộ đội, đầu này tuyến lập tức sâu chuỗi. Song não Y Long 49 chương 475 rất nguy hiểm. Phương Kiện, ngươi đang nghe a? Trong điện thoại truyền đến một tuyết cái kia quen thuộc còn có chút thanh âm lo lắng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đang nghe đâu? Phương Kiện vội vàng ứng nói. Ngươi nghe ngóng người này làm gì? Phương Kiện, ta cho ngươi biết, người này tương đương nguy hiểm, nếu như ngươi gặp hắn, tuyệt đối không nên trêu chọc. Hiểu không? Phương Kiện trong miệng liên tục xác nhận, ánh mắt lại là hướng phía xa xa Lang Khai Vũ nhìn lại. Tên kia lúc này chính đàng hoàng đứng tại chỗ, đoán chừng là nhìn thấy Phương Kiện nhìn sang, hắn vội vàng đứng thẳng lên thân thể, một chút muốn chạy trốn ý tứ đều không có. Người này rất nguy hiểm. Tốt a, Phương Kiện nghe, nhưng tin hay không chính là một chuyện khác. Tuyết tỷ, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Ta có thể yên tâm mới có vượt điện thoại bên kia. Một tuyết tay nâng chán đầu, một mặt buồn sầu. Phương Kiện tiểu tử này trước kia còn rất để người bớt lo, đàng hoàng trong trường học đợi, chưa hề ra cái gì cái sọt lớn. Nhiều nhất tình huống chính là thời học sinh bị người khi dễ, sau đó nàng dẫn đầu đánh trở về. Anh, khi đó cũng có gặp được bối cảnh thâm hậu gia hỏa, nhưng là mình nhà cũng không phải loại lương thiện a. Mà lại, đang nghe gây chuyện đầu nguồn là Phương Kiện thời điểm, Mộc Thiết Tâm liền chưa hề nhượng bộ qua nửa bước. Cho nên, ở trong mắt Mộc Tuyết, Phương Kiện cơ hồ cùng bé ngoan có thể tương đề tình luận. Nhưng là, không biết từ lúc nào lên, Phương Kiện trên thân tựa hồ phát sinh khó mà hình dung cải biến. Từ nay về sau, theo Phương Kiện biểu hiện ra các loại đột xuất năng lực, chuyện phiền toái cũng liền không ngừng tới cửa. Vô luận là ma túy sự kiện, vẫn là lính đánh thuê sự kiện, đều để Mộc Tuyết có mãnh liệt không chân thật cảm giác. Bây giờ, đột nhiên nghe được Phương Kiện không giải thích được hỏi thăm một cái giải nghệ lính trinh sát. Mà chủ yếu hơn chính là, cái này lính trinh sát còn cùng Lý Bác Nghệ là cùng một cái bộ đội. Nàng lại có thể nào không lo lắng đâu. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, hắn cười nói: Tuyết tỷ, ta lớn như vậy, có thể chiếu cố tốt tự mình. Được, ngươi ở đâu, ta tới tìm ngươi. Mộc Tuyết chém đinh chặt sắt nói. Nghe nàng kiên định khẩu khí, Phương Kiện lập tức minh bạch, tự mình là không cách nào từ chối. Bởi vì một khi cự tuyệt, hắn cam đoan cuộc sống sau này đem sẽ phi thường gian nan. Ta ở bên ngoài, nếu như ngươi nghĩ muốn gặp mặt, nửa giờ sau chúng ta tại lão quán cà phê thấy đi. Được. Mộc Tuyết phi thường sảng khoái cúp điện thoại. Phương Kiện lắc đầu đi tới theo chỗ dựa của hắn gần, Lang Khai Vũ thần sắc cũng là trở nên khẩn trương lên. Kỳ thật, Lang Khai Vũ năng lực cá nhân cực mạnh, nếu không cũng không thể nào làm được theo dõi Chính Đa Thu cùng Mộc Tuyết mà không bị phát hiện. Mà lại, hắn năng lực thực chiến vô cùng cường đại, cũng chính là trên tay không có thích hợp vũ khí, nếu không lực sát thương sẽ nâng cao một bước. Nhưng mà, cho dù là dạng này, người đột nhiên gặp được ngân châm đánh huyệt bực này không thể tưởng tượng nổi kỹ xảo, cũng sẽ trở nên lo được lo mất, thấp thỏm trong lòng. nhận thức một chút, ta gọi Phương Kiện. À, Phương tiên sinh. Không cần khách khí như vậy, gọi ta Phương Kiện là được rồi. Phương Kiện nhàn nhạt nói. Ta nghe nói, ngươi cùng Lý Bác Nghệ là một cách bộ đội lang khai vũ. Đột nhiên ngẩng đầu. Hắn tại sau khi khiếp sợ lập tức tỉnh ngộ. Phương Kiện mới vừa rồi là đi tra tin tức của hắn bất quá. Tra tin tức không có gì không tầm thường. Nhưng có thể tra được đi ra mới là thật không tầm thường đâu. Người bình thường tin tức đối với bộ công an phân là không đề phòng. Nhưng là bộ đội của hắn tin tức liền không đồng dạng. Không phải mỗi một cái cảnh sát nhân dân đều có thể nhìn thấy. Là Lý Bác Nghệ để ngươi đến theo dõi bọn hắn. A Lang khai vũ há to miệng. Nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Hắn mặc dù không có thừa nhận. Nhưng lại dùng trầm mặc phương thức biểu thị ra. Ngươi đã biết bọn hắn là cảnh sát. Vì sao còn phải đáp ứng Lý Bác Nghệ theo dõi đâu? Phương Kiện trầm giọng hỏi nói. Lang khai vũ trầm mặc thật lâu. Rốt cuộc nói chiến hữu nhắc nhở, ta không có cách nào chối từ. Mà lại, cảnh sát bên trong cũng chưa chắc toàn bộ là người tốt. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Nói, bất kỳ nghề nghiệp nào đều là tốt xấu lẫn lộn. Nước quá trong ếch không có cá. Ngươi nói đúng không? Đúng đúng. Lang khai vũ cười khổ nói, ta theo dõi bọn hắn là bởi vì hoài nghi bọn hắn muốn dọa dẫm. Dọa dẫm? Phương Kiện khẽ giật mình, lấy cớ này cũng quá bừa rồi đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Có người nói cho ta, hai người bọn họ đang tra một sự kiện. Nếu như tra được, liền có thể trong âm thầm dọa dẫm một số tiền lớn. Lang khai vũ lắc đầu, nói, Tinh Diệu tập đoàn danh tiếng rất tốt. Hàng năm quyên tiền quyên vật. Ta tưởng tin chúng nó sẽ không làm cái gì chuyện phạm pháp. Liền xem như chạy trốn một điểm thôi cũng là bất đắc dĩ. Ai? Hiện tại xí nghiệp quá khó làm. Đặc biệt là dân mong đợi. Quả thực chính là con của gì vẻ. Là bị đả kích đối tượng. Phương Kiện sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Nói. Tên kia nói cho ngươi. Bọn hắn đang tra Tinh Diệu tập đoàn trốn thuế lậu thuế chứng cứ. Lang khai vũ chậm rãi gật đầu. Nhưng là ngậm miệng không đáp. Mặc dù Phương Kiện lúc này cũng không có thi triển thuật thôi miên. Nhưng hắn môn kỹ thuật này dù sao cũng là truyền thừa tại một vị bác sĩ tâm lý. Mà vị này bác sĩ tâm lý có thể là có hàng thật giá thật trình độ. Thông qua phổ thông nhìn mặt mà nói chuyện. Trên cơ bản liền có thể đánh giá ra một người nói chuyện là có hay không ngụy. Mà lúc này căn cứ một chút chi tiết nhỏ quan sát, Phương Kiện coi là gia hỏa này hẳn không có nói láo. Cảnh sát đúng là một cách bạo lực cơ cấu để tất cả tội phạm đều tâm thấy sợ hãi nghề nghiệp. Nhưng là đó cũng không phải nói cảnh sát chính là vô địch thiên hạ. Tại một ít từ bộ đội bên trên giải nghệ xuống tới đội quân mũi nhọn trong mắt. Cảnh sát năng lực cũng liền chuyện như vậy. Bọn hắn chỉ cần tuân theo pháp luật, liền sẽ không sợ hãi cảnh sát. Cho nên khi chiến hữu phó thác đồng thời thanh toán xong đầy đủ tiền tài về sau, Lang khai vũ liền bắt đầu làm việc. Chính đa thu cùng Mộc Tuyết thân phận mặc dù để hắn có kiêng kỵ, nhưng lại cũng không sẽ để cho hắn cự tuyệt chuyện này. Phương Kiện cười lạnh một tiếng, nói, ngươi xác định chiến hữu của ngươi thực sự nói thật? Lang khai vũ khẽ giật mình. Kinh ngạc hỏi. Có ý tứ gì? Đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi thấy một người. Phương Kiện vẫy tay một cái, xoay người rời đi. Lang khai vũ sửng sốt nửa ngày, thấy Phương Kiện càng chạy càng xa, tựa hồ đã đem hắn quên đi. Đây chính là một cách chuồn đi tốt cơ hội à. Như vậy khoảng cách xa, Phương Kiện ngân châm liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp đi. Mà lại, hắn đối với mình chạy bộ năng lực thế nhưng là khá có lòng tin. Trước kia làm lính trinh sát thời điểm, phụ trọng cực hạn chạy đây chính là huấn luyện thường ngày nhiệm vụ A. Chỉ là, Phương Kiện về sau này câu hỏi lại giống là một thanh đâm tâm kiếm, thật sâu đâm vào bầu ngực của hắn. Chiến hữu của ngươi thực sự nói thật? Trong lòng của hắn đột ngột toát ra một cái không nên xuất hiện suy nghĩ. Chẳng lẽ Bác Nghệ sẽ lừa ta? Không hiểu. Song quyền của hắn trong lúc vô tình đã nắm chặt. Mắt thấy Phương Kiện thân hình thất chuyển bát chuyển, đã biến mất trong mắt. Hắn rốt cuộc hung hăng dậm chân một cái, liều lĩnh đuổi theo. Vấn đề này, hắn nhất định phải tra cái tra ra manh mối.